Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, có thể đi. Nhưng không cần thiết, canh thứ nhất, phép bổ trợ trong hạp cốc chiến đấu hoàn hoàn đan sen. Khán giả còn chưa từ lên đường đối bính bên trong lấy lại tinh thần. Đường dưới chiến màn đã kéo ra. Raven hòa phong nữ hơi có vẻ dị thường động tĩnh trước tiên đưa tới Lý Mục chú ý. Nunu tới, trượt vẫn là đánh. Lý Mục hỏi, có thể nhìn thấy bị tiêu hao 1/3 HP Raven đem trên người mình tiêu hao phẩm đã đập rơi mất. Bình thường mà nói, một cái cao chơi đều sẽ không lựa chọn làm như thế. Lại càng không cần phải nói là tuyển thủ chuyên nghiệp, đường dưới đối tuyến. Cái này duy nhất một bình máu đối ADC tới nói càng trọng yếu. Bình này máu không đơn thuần là có thể cho mình hồi phục tiêu hao phẩm. Đồng thời còn là một cái tín hiệu, một cái để đối thủ bắt đầu tiến công tín hiệu. Không có bình máu, liền mang ý nghĩa không có bảo hộ. Đã ngươi trước ăn, vậy rất tốt, còn có bình máu ta liền có thể bắt đầu tiến công. Chỉ cần song phương trao đổi lượng máu ở vào ngang hàng trạng thái. Vậy không có tiêu hao phẩm một phương chính là bệnh thiếu máu. Bởi vì tơ máu bị đè thấp, bọn hắn không có gì ngoài dựa vào kiếm Doran mang đến một chút sinh mệnh ăn cắp hiệu quả bên ngoài. Không còn gì khác hồi phục sinh mệnh biện pháp. Còn có một loại ngoại lệ, chính là Jungle tới. Mặt ngoài cái này Draven hòa phong nữ còn là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Kỳ thực song phương ngầm hiểu lẫn nhau. Hai chúng ta đều có tránh. Sợ cái gì? Làm, Uzi cảm thấy. Có thể đánh. Khoảng thời gian này Nunu không có khả năng đến cấp 6. Cho nên hắn cảm thấy. Có thể thao tác một chút. Đi, Lý Mục Kỳ thật cũng cảm thấy như vậy. Bất quá hai người tổ. Hai huynh đệ, cũng nên có một cái ra lệnh sau đó. Cõng nồi không phải, một viên búa bén đem tàn huyết tiểu binh đánh chết. Đồng thời Draven thân thể vọt tới trước gia tốc. Về cách kỹ năng huyết tinh bắn vọt. Trước đó nghĩ kỹ hết thầy Crystal động tác rất là trôi chảy. Lợi dụng bắn vọt gia tốc, vừa vặn đi đến búa điểm rơi. Tại tiếp được búa đồng thời về kép kỹ năng đổi mới. Dạng này sẽ cùng tại tại trong đoạn thời gian có hai đoạn tính dễ nổ di tốc tăng lên. Gia tốc lại mở, hướng xà nữ tới gần. Draven mở đường búa bén vung ra. Giảm tốc tuyết, Nunu nện bước tập tễnh bước chân đã từ giá khu vọt ra. Ba túi hai, Uzi thao túng tuyết trốn vào ẩn thân. Nhưng hắn chẳng qua là vì ẩn thân cung cấp tốc độ đánh tăng thêm thôi. Đường Draven đối với hắn khai hỏa thời điểm, Uzi cũng không chút do dự tới đối A, xà nữ, khai hỏa, về kép xương độc lắc tại Draven dưới chân, lại là S cùng phụ trợ tập kích, song sinh răng độc cấp tốc phun ra, song phương ADC lượng máu đều đang giảm xuống, ngoạt tao, Uzi nhịn không được phát nổ nói tục. Quấn sau xông tới Nunu ép căn bản không hề đi quản xà nữ ý tứ. Trực tiếp một phát băng cầu nện ở trên người hắn. Ngẫu nhiên thiếp mặt đổi hắn. Janna cũng tận khả năng để cho mình có chút tác dụng. Đi lên hòa Auzi đồng thời. Gió lốc tụ lực. Hô hô hô. Gió thổi phồng lên một nháy mắt. Uzi giao ra tốc biến. Chuyển vị đến khía cạnh. Lần nữa điểm Draven một chút, giao ra độc bạo, phốp, Draven lượng máu dẫn đầu bị thanh không, nhưng Uzi cũng chỉ có một tia, ẩn thân, ẩn thân, ẩn thân, huynh đệ cứu ta, Uzi kêu lên, tại hoàn thành đánh giết về sau, tuyết quy kỹ năng ẩn thân đã thiết lập lại thời gian cooldown, nhưng là nếu như tại ẩn thân quá trình bên trong bị công kích nói xấu. Dài như vậy chuột tiến vào ẩn thân thời gian sẽ bị trì hoãn. Dài nhất bị trì hoãn đến 4 giây. Hiu, Nunu giao ra tốc biến. Một đôi nhục quyền hướng tuyết trên mặt chào hỏi. Nunu cái này bàn làm Jungle Đao là tuần rừng người lợi khí. cũng chính là phạm vi trừng phạt, có thể mức độ lớn nhất tăng lên soát giã tốc độ. Nhưng cái này trừng phạt lại không cách nào đối người phóng thích. Bất quá coi như Nunu tổn thương lại thấp, cũng đủ rồi, một phát tuyết cầu xuống dưới, đem Uzi sau cùng HP mang đi, làm thịt hắn huynh đệ, qua đám người này liền làm ta. Uzi sinh không thể luyến, từ vừa mới bắt đầu cái này ba người mục tiêu liền chưa hề đặt ở qua xà nữ trên thân. Vẫn luôn là lựa chọn chạy hắn đến làm, cái này hắn mèo ai chịu nổi a? Đơn giản phát rồ, ba người tổn thương mặc dù đều không cao, nhưng như thế nào đi nữa, người ta cũng là có cơ sở tổn thương. Uzi bị thương rất nặng, không cần hắn nhiều lời. Lý Mục đã liếc tới cái này Nunu, không có tuyết cầu đúng không? Không có tốc biến đúng không? Giết ta ép đúng không? Nhìn xem ở trước mặt mình xoay đến vặn vẹo, làm bộ rất là linh hoạt cục thịt. Lý Mục chậm rãi hỏa a, chợt đường Nunu tẩu vị dừng lại một khắc này, quy kỹ ngăng ôn độc bảo tạc phóng thích. Chúng đích, xà nữ dưới chân xuất hiện tăng tốc độ hiệu quả, song sinh răng độc bắt đầu ở không trung bay loạn. Bất quá Lý Mục mỗi một lần phóng thích song sinh răng độc đều sẽ kèm theo một lần đòn công kích bình thường. Xà nữ phổ công đường đạn mặc dù rất chậm, nhưng chỉ cần đưa tay động tác hoàn thành liền mang ý nghĩa lần này phổ công thành công đánh tới. Xà nữ lam không quá đủ, lại thế nào pháp thuật dùng máy, không có lam hết thảy đều là không tốt. Lý Mục tính một cái, mình bây giờ lam lượng nhiều nhất chỉ có thể phóng xuất ra một chút song sinh răng độc cùng một phát quy kỹ năng phổ công tiếp răng độc. Nunu huyết tuyến bị đè thấp đến 1/5. Nhưng vào lúc này, ZZA đột nhiên quay đầu, mà tại khán giả trong mắt, xà nữ cũng là thoáng dừng lại một chút, đợi cho người tuyết một lần nữa xoay người một khắc này tiếp tục theo vào. Phác, ZZA nhịn không được nhả rãnh, hắn là muốn quay đầu vung cái e, đối xà nữ tạo thành giảm tốc, nhưng là bị kẹt khoảng cách, xà nữ ép căn bản không hề cho đến hắn cơ hội này. Luận xạ trình, xà nữ e kỹ năng cùng quy kỹ năng khoảng chừng 700. Về kép kỹ năng xa nhất xạ trình càng là có 850 điểm. Thẻ công kích khoảng cách đối ADC tới nói rất khó. Nhưng đối có xạ trình ưu thế nghiền ép xà nữ tới nói, vẫn tương đối đơn giản, nhưng để ZZA không có thể hiểu được chính là, người mẹ nó là cái phụ trợ A. Phụ trợ nào có như thế hoa, còn thẻ công kích khoảng cách, Nunu e kỹ năng tuyết cầu công kích khoảng cách chỉ có 550 yard. Như vậy cũng tốt so Kailin cùng Demacia chi dực đối đầu so. Kém xa, một chút hòa A điểm ra, Lý Mục thao túng xà nữ quay đầu, nhìn qua giống như không có ý định đuổi, nhưng sau một khắc lại đột ngột tốc biến bạo khởi. Một phát quy kỹ năng đón thêm hòa A, sau đó tiêu sái quay đầu, không chết được không chết được, ta cua đâu, ZZA đỏ hồng mắt, hắn khắp thế giới tìm kiếm cua đồng, chỉ cần ăn được một ngụm, vậy hắn liền có thể sống. Cách đó không xa, một con hài hòa nện bước so người tuyết còn muốn tập tễnh bộ pháp chính đang chậm rãi xê dịch. ZZA độc thương một giây sau cùng, Nunu lượng máu bị thanh không, đổ vào đường sông bên trong, mà cua đồng thì là chậm rãi từ người tuyết kỵ sĩ đỉnh đầu đi qua. Chờ ta ra ta liền đem ngươi giết, ZZA kìm nén một hơi, hắn cũng cảm giác không hiểu thấu, mình đối một con cua phát cái gì đỏ. 3-2, đánh cái 2-1, Nunu còn chết rồi, bệnh thiếu máu. Trạch viên nói, kỳ thật ta cảm thấy, Nunu hẳn là muốn cho đường dưới làm dịu áp lực, nhưng hắn cái này một đợt tốt nhất quyết sách hẳn là tại phát hiện Pantheon tại lên đường tình. Huống dưới trực tiếp đi trộm tiểu long, bởi vì lên đường ngoại trừ thua thiệt rơi một đợt binh tuyến bên ngoài. Tại đầu người bên trên vẫn là dẫn trước, Trường Mao cái này dao động sau trận đấu Gia Cát Lượng, có thể nói là 10 phần đúng chỗ, nhưng mà sự tình đã thành kết cục đã định. Đối Flandre tới nói, tâm tính bên trên vấn đề là mình phải chú ý. Đồng đội dẫn đầu kéo đưa, hắn bên này ưu thế lại không tính rõ ràng, tâm tính rất dễ dàng bạo tạc. Đợt thứ nhất về nhà, Darius làm tiêu chuẩn thấp nhất trang bị, búa gỗ, tương phản, tiền ít một chút nhân mã thì là lựa chọn tương đối ổn thỏa khiên mãnh sư. Flandre còn có thể áp chế, nhưng theo Pantheon đẳng cấp tăng lên, hắn thật không dám. Hecarei không nói những cái khác, phối hợp Pantheon tại bắt người năng lực bên trên vẫn là rất mạnh. Hắn một cái chân ngắn Darius, không để ý liền sẽ chết oan chết uổng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.